Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, Thận hư. Không cứu nổi, cáo từ. Đối với Aki Tomoya mời, Gabriel biểu thị chính mình vô cùng vui vẻ. Dù sao hiện tại Aki Tomoya có thể nói là mập chảy mỡ. Đồng thời bởi vì liên minh quan hệ càng thêm là nhiều nhà game online công ty cổ đông một trong. Nàng thế nhưng là vẫn muốn Aki Tomoya hỗ trợ sửa chữa một cái nàng số liệu để nàng xưng là GM đồng. Dạng có vĩnh viễn xài không hết nguyên bảo đâu. Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút. Aki Tomoya tuyệt đối là không có khả năng viện trợ nàng làm như vậy. Bất quá sự tình khác. Nói ví dụ giúp đỡ nàng một khoản tiền tài để nàng phóng túng một cái. Gần nhất Gabriel cảm giác cuộc sống của mình trôi qua có chút nghèo khó. Đúng vậy, nghèo khó, làm Aki Tomoya phòng làm việc nhân viên. Mặc dù không có được hưởng cổ phần, nhưng là bởi vì tiền tài tăng nhiều Aki Tomoya phòng làm việc tiền lương và phúc lợi có thể nói là không ngừng lên cao. Tại tăng thêm gần nhất các nàng tự chủ hợp tác nghiên cứu một ít trò chơi lấy được không tầm thường. Thành tích, theo lý mà nói Gabriel tiểu kim khố hẳn là 10 phần sung túc. Cho dù là bởi vì mấy người khác giới hạn tại trên sinh hoạt cùng trò chơi bên trên cũng có thể vui. Thích sinh hoạt, bất quá đoạn thời gian trước, thiên giới lần nữa bởi vì nàng biếng nhác rơi hành vi phát ra cảnh cáo đồng thời cho lựa chọn. Hoặc là về thiên giới trùng tạo, hoặc là lựa chọn lưu tại nhân giới, trở thành một cái đóng tại địa cầu thiên sứ. Nói như vậy, lấy Gabriel tình huống cần phải trực tiếp về thiên giới tiếp nhận giáo dục. Phía sau cái kia lựa chọn là thiên sứ tại đọc xong đại học đằng sau. Tự chủ làm ra lựa chọn, bất quá xem ở Gabriel đã từng là khụ khụ khụ, tốt a. Nguyên nhân là bởi vì thiên giới gần nhất lên cao thiên sứ tương đối nhiều. Nhưng là lưu tại nhân giới các thiên sứ bởi vì quá mức đơn thuần các loại vấn đề. Tiền kiếm cũng không nhiều. Gần nhất thoáng có chút nhập không đủ suất cảm giác. Thế là, xa xỉ như vậy lãng phí Gabriel liền tiến vào thiên sứ hiệu trưởng trường học trong tầm mắt. Nghĩ đến đoạn thời gian trước. Nàng vậy mà biên chế ra trong trò chơi sự tình lừa gạt tiền sinh hoạt. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Theo sau cho Gabriel lựa chọn thứ hai. Nếu như lựa chọn cái thứ hai, Gabriel về sau tiền lương chia hoa hồng loại hình có nhiều hơn một nửa đều muốn nộp lên thiên đường. Trải qua chật vật sau khi quyết định, Gabriel chỉ có thể dưng dưng đem chính mình vất vả tiền nộp lên trên thiên đường. Dù sao quen thuộc địa cầu sinh hoạt, lại trở lại trong thiên đường nàng cảm giác chính mình sẽ sụp đổ. Về phần nhân quyền tự do gì gì đó, Gabriel cũng chỉ là sẽ ở ngoài miệng phàn nàn cùng nhả rãnh một cái. Thật muốn nàng vì mình tiền trinh tiền đi tranh thủ, nàng là tuyệt đối sẽ không bộ dạng này làm. Phúc lợi càng nhiều, nghĩa vụ càng lớn, thiên đường có bộ dáng như vậy một cái tồn tại. Gabriel vượt qua nhân loại sinh mệnh, pháp thuật, lực lượng vân đều là từ trong thiên đường không ràng buộc học được. Hưởng thụ thiên đường phúc lợi, xoay người cũng chỉ mưu cầu ích lợi của mình phản kháng đã sớm quy định tốt nghĩa vụ. Loại chuyện này nàng là không làm được, cho nên từ khi tiền lương bị chặt một nửa đằng sau. Gabriel đối với Aki Tomoya chú ý có thể nói là càng nhiều hơn loại này làm việc vặt hay là Aki Tomoya bao hồng bao loại hình cũng không bị tính tại những cái kia bị cắt giảm tiền lương bên trong. Cho dù là tính ở bên trong, nàng có thể yêu cầu Aki Tomoya trực tiếp giúp nàng nạp tiền để trốn tránh điểm này. Luôn cảm giác nét mặt của ngươi có chút nịnh nọt. Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình cười tủm tỉm tựa như là thiên sứ đồng dạng Gabriel. Nghĩ đến bình thường nàng ta, Gabriel, thu tiền dáng vẻ, Aki Tomoya luôn cảm giác có chút là lạ. không cần để ý những chi tiết này. Hiện tại chúng ta tới trước nghiên cứu thảo luận một cái thù lao vấn đề đi. Vừa nói chuyện, Gabriel một bên thuần thục mở ra máy tính. Bên trên chính lít nhít ghi chú một ít giá cả đơn. Aki Tomoya liếc qua chỉ thấy bên trên viết, chỉ rũ thuật 10 cái vạn trứng, thánh quang thuật 50 cái vạn trứng, thánh quang chúc phúc 100 cái. Gabriel đem chính mình tất cả tự nhận là đối với Aki Tomoya chỗ hữu dụng pháp thuật đều tiêu chú đi ra, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Aki Tomoya. Cá nhân ta đề cử ngươi đặt hàng cái này thánh quang chữa trị phần món ăn. Mỗi tháng chỉ cần trợ giúp ta nạp tiền có thể mua sắm 600 cái vạn trứng nguyên bảo liền có thể hưởng thụ ta một tháng không ràng buộc đối với ngươi chữa trị. Thủ tháng khai thông chỉ cần 300 cái vạn trứng nguyên bảo. Nếu như liên tục tính tiền tháng chỉ cần 400 vạn trứng nguyên bảo nha. Ta là nên có bao nhiêu ngốc mới có thể mở ngươi cái này thánh quang chữa trị phần món ăn. Mẹ nó muốn bình quân mỗi tháng thụ thương vượt qua 20 lần. Mới có thể khó khăn lắm không lỗ bản. Hiện tại viết tiểu thuyết vẽ manga công việc đáng sợ như thế sao? Hung hăng gõ Gabriel đầu một cái. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lần này tới là muốn để các ngươi hỗ trợ kiểm tra một chút thân thể của ta. Mấy ngày nay cảm giác thân thể cùng trước kia có chút không giống. Tại một ít khó mà mở miệng trên sự tình có khó mà mở miệng biểu hiện. Trong nháy mắt, Gabriel bốn người nhìn về phía Aki Tomoya thần sắc liền xuất hiện biến hóa. Thận hư, không cứu nổi, cáo từ. Rafi mặt mũi tràn đầy vui vẻ mở miệng nói ra. Aki Tomoya mặt cũng bởi vì nàng giống như oan ức đồng dạng. Từ khi mình thích nhào nặn nàng vui vẻ mặt đằng sau, Rafael liền biến đổi càng phát xấu bụng, nhất là tại nhắm vào mình thời điểm. Thường xuyên tại Kasumigaoka Utaha cùng Iriri trước mặt nghĩ biện pháp để cho mình xuất hiện tình trạng, sau đó mượn nhờ lực lượng của hai người báo chính mình vào mặt mối thù. Xã trưởng, người rốt cuộc muốn vô sỉ đến xuống tay với chúng ta sao? Chúng ta cũng đều là hài tử. Đối với của ngươi những chuyện kia một chút hứng thú đều không có. Ở một bên Viner không khỏi lui về phía sau một bước. Dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn Aki Tomoya. Thận hư sao? Cũng không phải không cứu được. Chúng ta trong thiên đường có một loại đặc chế viên thuốc. Chuyên trị cái bệnh này. Trước kia ta kiêm chức quán cà phê lão bản tựa hồ có tật xấu này. Tại hắn giúp ta một chuyện đằng sau, ta liền đặc biệt từ lão hiệu trưởng nơi đó trộm một cái. Bệnh của hắn lập tức liền tốt. Câu nói này cảm giác bạo lộ ra tình báo hơi nhiều a. Bất quá ngươi xác định ngươi là nói thật, mà không phải cố ý đen bọn hắn. Hiện tại thế nào, xã trưởng ngươi chỉ cần giúp ta mua vạn trứng rút đến cái này thần khí liền tốt. Vận khí tốt nói không chừng một phát nhập hồn a, vận khí không tốt. 10.000 phát không nhất định có thể rút ra. Làm phi tù Aki Tomoya biểu thị mình đã báo trước đến sự tình kết cục. Chờ chút, chính mình tại sao muốn đi viện trợ Gabriel rút vạn trứng? Chính mình lại không thận hư. Các ngươi nghĩ chỗ nào đi? Ta chỉ là cảm giác trên thân thể dục vọng có chút lớn. Nhưng là dựa theo đạo lý tới nói không nên như thế mới đúng. Bởi vì thả nghỉ hè, tại tăng thêm đoạn thời gian trước áp chế, đoạn thời gian gần nhất Aki Tomoya có thể nói là Yaya Senka. Nếu là chuyện này phát sinh ở đoạn thời gian trước, Aki Tomoya ngược lại là sẽ cảm thấy bình thường một chút, nhưng là hiện tại, không có lý do a. Lương thực nộp thuế mỗi ngày đều toàn bộ giao ra. Cho dù là chính mình thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng là cũng không trở thành bộ dạng này đói khát đi. Đều nói không muốn tại trước mặt chúng ta nói lên loại chuyện này. Tùy tiện lái xe a. Vì nhờ bất đắc dĩ lấy ra chính mình cái nĩa thu nhỏ.